ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 722, Tô Gia Ôn Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm nhục thân vượt ngang vũ trụ, đơn quyền nát đại lục, mang cho người ta rung động quá lớn. Cái gì mấy cái khoa học? Ai nói lại khoa học là vua, người đó là dị loại. Khoa học phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã đủ người bình thường tự cấp tự túc. Cho nên, chúng ta muốn tu tiên. Người của toàn thế giới loại đều hô lên giống nhau khẩu hiệu. Tại Long Quốc bên ngoài quốc gia, mỗi ngày đều có hàng vạn người đi ra đầu phố du hành. Các quốc gia tầng quản lý đầu đau muốn nứt. Các ngươi náo cái chùy a? Các ngươi du hành quản cái dám dùng? Cái này lại không phải chúng ta định đoạt. Chúng ta cũng nghĩ tu tiên a. Sau đó những người này chỉ có thể cùng Long Quốc tiến hành thương lượng. Thấp kém muốn thông qua Long Quốc cao tầng thỉnh cầu Tô Tầm cho bọn hắn cũng tới hai đầu linh mạch. Nói đùa, Tô Tầm đương nhiên không có khả năng đồng ý, chỉ ít hiện tại không có khả năng. Có câu nói tốt, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ít nhất phải chờ Long Quốc đã xuất hiện hợp đạo cảnh giới tu sĩ về sau. Mới có thể kéo nước ngoài một thanh. Không đồng nhất thẳng áp chế bọn hắn phát triển. Nếu không mỗi ngày đối một đám người nguyên thủy khoe khoang cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần đem bọn hắn vĩnh viễn hạn chế tại một cái lạc hậu hơn Long Quốc tình trạng là đủ rồi. Dạng này bọn hắn mãi mãi cũng cần dựa vào Long Quốc hơi thở. Bây giờ nói câu không khách khí. Một cái Long Quốc người nghênh ngang đi ở nước ngoài đầu đường. Chỉ cần xuất ra thẻ căn cước, liền sẽ dẫn tới một đoàn nhập khẩu liếm chó. Long Quốc độc thân đám lưu manh vay tiền xuất ngoại. Khi trở về bên người liền sẽ đi theo cái ngoại quốc mỹ nhân. Hiện tại Long Quốc hộ khẩu mới là đồng tiền mạnh, là trên thế giới thứ đáng giá nhất. Đây hết thảy đều là Tô Tầm mang tới. Nói hắn tự tư cũng được, tư lợi cũng tốt, nhưng hắn là tuyệt đối không cách nào tha thứ những cái kia đã từng dùng kiên thuyền lợi pháo oanh mở Long Quốc cửa lớn dã man nhân lại một lần nữa có cơ hội đứng tại Long Quốc trên đầu làm mưa làm gió. Về phần đối những cái kia đạo đức điểm cao chỉ trích, quảng cáo, Tô Tầm chỉ có thể mở Netis ức mây hình thức. Sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Tô Tầm đi liếm cho thế giới. Đem Lý Tình, Tần Khanh, còn có Tô Thanh đều nhận được địa cầu. Thái hư giới Tú Tú cùng song bào thai tỷ muội cùng thái tử Tô Minh đương nhiên sẽ không quên. Để cho bọn họ tới địa cầu du lịch, chờ mình rút ra hạ một cái thân phận thời điểm, lại đem bọn hắn đưa trở về. Sớm thông minh lại thành thục Tô Minh cùng Tô Thanh rất được An Tử Cấm bọn họ thích. Đặc biệt là Giao Giao cùng An Tử Cấm, trông thấy cái này hai thằng nhãi con, đều đã rất chờ mong con của mình sinh ra sẽ là dạng gì. Mà Nhan Vũ Nhu mấy cái không mang thai chỉ có thể là hâm mộ vô cùng. Sau đó hung hăng nghiền ép Tô Tầm. Thế nhưng là theo Tô Tầm tu vi càng cao, để các nàng mang thai tỷ lệ liền càng thấp. Bởi vì sinh mệnh càng cao cấp hơn sinh vật, sinh ra hậu đại tỷ lệ liền càng thấp. Lúc đạt tới một loại nào đó không thể phỏng đoán trình độ về sau, thậm chí là sẽ không còn có đời sau. Bằng không mà nói, để loại này cao đẳng sinh vật một mực sinh hạ đi, huyết mạch một cái so một cái mạnh, kia miệng nó liền thật là cái gì đều không cần làm. Bầy cái giường, dựa vào mỗi ngày 333, chỉ riêng sinh con liền có thể thống trị toàn vũ trụ. Tô Thanh cùng Tô Minh sau khi đến, Tô Lư Nhi lại chịu khổ. Tô Minh còn tốt, cực kỳ khắc chế. Tô Thanh cái này hùng hài tử lại là bắt lấy trà đạp. Lận hắn, Tô Lư Nhi bi phẫn muốn tuyệt. Hắn một con tiên cảnh đại yêu, bị chủ mẫu làm sủng vật lưu coi như xong, còn phải làm thiếu chủ bảo mẫu. Tâm mệt mỏi a. Hai thằng nhãi con sợ nhất người lại là Lưu Ly. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn, những người khác là đại nhân, sẽ không theo bọn hắn so đo. Nhưng Lưu Ly nhìn liền là cái đại tỷ tỷ, cũng là hài tử. Lưu Ly nếu là biết hai tên tiểu quỷ ý nghĩ, sợ không phải muốn nổ. Nửa đường Tô Tầm còn mang theo hai đứa bé trở về một chuyến quê quán để phụ mẫu nhìn xem. Hai lão hiện tại đã biết Tô Tầm quang minh chính đại mở hậu cung sự tình. Không quản được, chỉ là thở dài cũng không biết tốt bao nhiêu cô nương. liền tiện nghi bọn hắn hoa này tâm hỗn chướng nhi tử. Để hai lão cảm thấy sinh hạ loại này khắp nơi tai họa cô nương hỗn chướng trong lòng đều băn khoăn. Ân, xác nhận, là cha ruột mẹ ruột không thể nghi ngờ. Phụ hoàng, chúng ta thái hư giới cũng có thể có những này sao? Đứng tại cao ốc đỉnh, Tô Minh Học Tô Tầm đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới ngựa xe như nước. Lần trước từ Tô Thanh chỗ thế giới sau khi trở về, hắn đã cảm thấy xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật đối dân nghèo cực kỳ hữu hảo, đề cao thật lớn các phương diện hiệu suất. Tô Tầm nói, đây là ngươi sự tình, trở lại lớn lên một chút, có mình hoành độ hư không thực lực, ta sẽ cho ngươi thế giới này tọa độ. Phụ hoàng sẽ không cùng với chúng ta sao? Tô Minh như có điều suy nghĩ, quay đầu trông mong nhìn qua Tô Tầm. Tô Tầm sờ lên đầu của hắn. Sinh mạng của chúng ta rất dài. Chúng ta truy cầu là thiên địa diệt, mà ta bất diệt, liền ngay cả sinh mệnh ngắn ngủi mấy chục năm phàm nhân cũng sẽ cùng phụ mẫu tách ra. Người cảm thấy chúng ta đây, hắn sẽ đem tốt nhất lưu cho mình hậu nhân, nhưng không có khả năng vĩnh viễn mang theo bọn hắn. Tại diều hâu che chở cho chim ưng con vĩnh viễn sẽ không đạt được trưởng thành. Đợi đến nhất định tuổi tác, Tô Tầm liền sẽ chấp hành nuôi thả trạng thái, sẽ chỉ đem bọn hắn lão mụ mang theo trên người, mà bọn hắn liền mang theo mình ban cho của cả nhà của bọn hắn mà dốc sức làm đi thôi. Rốt cuộc phụ mẫu mới là chân ái, hài tử chỉ là ngoài ý muốn. Nhi thần đã hiểu. Tô Minh gật gật đầu, khoanh tay máy móc chơi đùa. Tô Thanh hấp tấp chạy tới. Cha, Tử Cấm A Di điện thoại tới, để ngươi trở về ăn cơm. So với Tô Minh, hắn càng giống là đứa bé. Đi thôi, Tô Tầm vung tay lên, mang theo hai đứa con trai kết thúc lần này đơn độc phụ tử ở chung. Kỳ thật tại đánh nát kia minh giới một góc về sau, Tô Tầm liền suy nghĩ một vấn đề. Cửu Châu mảnh vỡ tản mát ở các nơi, phía trên khẳng định còn có không ít đồ tốt, mình có thể hay không chuyên môn ở trong vũ trụ khắp nơi đi tìm đâu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hư không quá lớn, vô biên vô ngần, huống chi, có khả năng những cái kia mảnh vỡ đã bị người vào xem qua. Về đến trong nhà, trong phòng bếp, trong phòng khách, một đoàn nữ nhân ở bận rộn. Quảng cáo, Lư Nhi, Tô Thanh lại bổ nhào qua đùa nghịch Tô Lư Nhi đi. Tô Minh Nhu Thuận đi phòng ăn bày bát đũa. Hắn cùng Tô Thanh một tuổi không đến, nhưng thân cao đã cùng 5 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Rốt cuộc bọn hắn đã không thể được xưng là người. Từ ra đời một khắc này, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi liền là càng cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ huyết dịch. Lúc ăn cơm, Tô Tầm ngồi tại chủ vị. Hai đứa bé một trái một phải. Một đám oanh oanh yến yến ngồi tại hai bên. Toàn bộ bàn ăn là không còn chỗ ngồi. Ăn cơm. Theo Tô Tầm người gia chủ này tiếng nói vừa ra, đám người thúc đẩy, an tĩnh phòng ăn trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nếm thử cái này, Tiểu Minh, tạ ơn Nhu Di, thật ngoan, về sau Nhu Di cũng muốn sinh cái cùng Tiểu Minh đồng dạng ngoan cục cưng. Vậy ta muốn muội muội, ta cũng muốn, bây giờ đã tiến vào cuối thu thời tiết, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đã có địa phương bắt đầu tuyết rơi. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, cửa sổ bên trong một mảnh ôn nhu, đèn đuốc chập chờn, tỏa ra hoan thanh tiếu ngữ. Tô Tầm nội tâm chưa hề có bình tĩnh như vậy qua. Đều nói tiên đạo vô tình, nhưng theo Tô Tầm, nếu là ngay cả người cũng làm không được, nói thế nào là tiên? Chữ tiên bên cạnh cuối cùng cũng có người chữ bên cạnh. Trong thoáng chốc, Tô Tầm tâm cảnh đạt được thăng hoa. Đạo kia bích chướng phá một tia, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.